Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2. Trong thanh âm lộ ra áp lực thống khổ, làm cho người ta nhịn không được ra đầu run lên. Vân Hoàng Ca xoay người, nhìn về phía thanh âm kia nơi phát ra chỗ. Ở sau lưng nàng, có một gian phòng, cùng buồng nhỏ trên tàu ngăn cách. Thanh âm bắt đầu từ cái kia truyền tới. Vân Hoàng Ca không muốn xen vào việc của người khác, một lòng đều muốn đi. Có thể nàng vừa mới quay người, cái kia thống khổ âm thanh xuất hiện lần nữa. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến không ít mất trật tự tiếng bước chân. Dựa vào, truy binh đã đến. Vân Hoàng Ca ra đầu siết chặt, buồng nhỏ trên tàu phía trên, không chỗ có thể trốn. Con mắt quang một chuyến, Vân Hoàng Ca giao trái tim quét ngang. Đi đến cái kia trước gian phòng, đều muốn đẩy cửa phòng ra, lại phát hiện cửa phòng đóng chặt. Nhìn bên cạnh còn có cửa sổ, nàng buông tha theo cửa tiến vào ý tưởng, sạch sẽ lợi lạc mà đẩy ra cửa sổ, chở mình đi vào. Đông, Vân Hoàng Ca nhẹ nhàng linh hoạt mà lạc trên mặt đất. Chóp mũi quanh quẩn người một cổ mùi máu tươi mà, còn có một cổ độc dược hương vị. Khuôn mặt nhỏ nhắn một chuyến, ngước mắt nhìn về phía một bên. Chỉ thấy bên cạnh để đó một tờ giường ngọc, trên giường một cái xích sao khỏa thân sao trên thân nam tử. Hắn đeo một tờ đồng chất mặt nạ, chỉ lộ ra tinh xảo hạ hé mở mặt, cả hai khoảng cách không tính xa. Vân Hoàng Ca có thể thấy rõ ràng, hắn căng thẳng càng dưới, phía trên tràn đầy kỹ càng dày đặc mồ hôi. Mồ hôi, theo hắn thon dài cái cổ đường cong, chảy tới trên ngực của hắn, xoát mà thoáng một phát. Nam nhân mở hai mắt ra, con mắt quang như đao, bắn về phía Vân Hoàng Ca. Nam nhân mắt, thâm thúy mà tà mị, lộ ra thấm tâm hàn. Vừa vặn trên hạ thể đau nhức, giày vò lấy nam tử. Vân Hoàng Ca trong mắt hơi hít, lưng bên trên tóc gáy, chỉ một thoáng toàn bộ bị dựng lên. Đôi mắt này thật là đáng sợ, liếc phẳng phất xem cố gắng hết sức địa ngục. Nam nhân lộ ra càng dưới, góc cạnh rõ ràng. Một đôi phi sắc môi mỏng nhích, trắng nọn làn da bên trên, lại lộ ra khác thường hồng. Vân Hoàng Ca giật giật mũi thở, nghe thấy được một cổ quen thuộc độc dược hương vị. Nam nhân khác thường, phải là chúng độc bố trí. Tuy nhiên thấy không rõ lắm nam nhân dung mạo, thế nhưng là như trước có thể cảm giác được cái kia cường đại khí tràng. Nam nhân cố hết sức áp chế trong cơ thể độc tính. Vung tay lên, Vân Hoàng Ca chỉ cảm thấy thân thể của mình bỗng nhiên bay lên không bay lên. Ngay sau đó, đụng mà một tiếng, nàng trùng trùng điệp điệp ném tới trên giường. A, kêu lên một tiếng buồn bực. Vân Hoàng Ca còn chưa kịp làm ra phản ứng, một đôi nóng hổi bàn tay lớn liền lạc tại trên cổ của nàng, gắt gao chế trụ. Ai phái ngươi tới? Nam nhân thanh âm lộ ra một tia khàn khàn. Lúc nói chuyện, hắn trên cổ mồ hôi, bởi vì run run, lạc đã đến ngực, chậm rãi lạc hạ. Vốn nên là cực kỳ sức hấp dẫn tình cảnh, nhưng đối Vân Hoàng Ca mà nói lại không cảm giác gì. Nàng xuất thân từ Mao Sơn nhất tộc, ngoại trừ bắt quỷ hàng yêu, càng là sư theo quỷ y. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng cũng là thầy thuốc. Hiện đại lúc sớm đã thường thấy đủ loại thân thể. Tại nàng trong mắt, người chỉ có sống cùng cái chết khác nhau, mặt khác không có gì khác nhau. Chẳng qua là cái này bị người bóp, suýt nữa cảm giác hít thở không thông, nàng rất không ưa thích. Buông tay, Vân Hoàng Ca nhướng mày, cắn răng nói, trên người nàng vốn là có tổn thương, bị nam nhân như vậy hất lên, lập tức cảm giác mình lục phủ ngũ tạng đều rời vị trí, nhất là trong đầu, từng trận mà hiện ra chóng mặt. Nói, nam nhân lạnh lạnh mà ném ra một chữ, bàn tay không ngừng buộc chặt, ý kia rất rõ ràng, nàng nếu không nói lời nói thật, hắn sẽ ảo đoạn cổ của nàng. Dựa vào, Vân Hoàng Ca phát nổ câu thô, ngươi đặc biệt sao, vẫn là nam nhân sao, không thấy được ta thụ lấy tổn thương, còn là một nữ nhân. Nghe vừa nói như vậy, nam nhân lông mày phong nhăn lại, ánh mắt không kiêng nể gì cả mà tại Vân Hoàng Ca trên thân chạy. Đã gặp nàng xác thực một thân là tổn thương, so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Tay của đàn ông sức lực vô ý thức nới lỏng một điểm, mà ni đối định muốn giết hắn. Không có khả năng phái cái như vậy không chịu nổi một kích, còn thụ lấy tổn thương nữ nhân tới. Đây là thưởng thức, Như vậy, nói cách khác, nữ nhân này không phải đến ám sát hắn. Thừa dịp nam nhân muốn sự tình thời điểm, Vân Hoàng ca một chút hất tay của hắn ra. Đồng thời nàng nhổ xuống trên đầu mình ngân châm, chống đỡ tại nam nhân cái cổ bên cạnh, động mạch chủ bên trên. Nam nhân con mắt lạnh lạnh nhíu lại, không có dự liệu được Vân Hoàng ca động tác nhanh như vậy. Hắn theo bản năng giơ tay lên muốn động, Vân Hoàng ca lại lạnh quát to một tiếng. Đặc biệt, lão nương không phát uy, ngươi cho ta là con mèo bệnh à? Ngoặc kép, hết chương.